Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112, chương 112, dựa vào thực lực nói chuyện. Sigan, oanh kích pháo, lan giống to, đối mặt đánh tới laser light cannon. Hắn cắn răng đâm ra ngón trỏ tay phải. Từ phía trên này bộc phát ra một cỗ kinh khủng vô hình ba động. Cùng laser light cannon đối đụng nhau. Bành, toàn bộ hải vực đều bị chiếu sáng. Kinh lôi gầm thét cuồn cuộn đẩy ra. Đến mức lan bọn hắn toạc hạ thuyền hạm đều bị ép chìm xuống dưới không ít. Sóng biển cuồn cuộn mà ra. Energable flying flow. Bạch thủy đáp xuống. Không bị ảnh hưởng chút nào. Tay trái thương bên trong kích xạ ra đầy trời chùm sáng. Lần nữa đánh úp về phía thuyền hạm mà đi. Ngươi cái tên này, đi chết đi. Nhưng vào lúc này, một đạo gầm thét thanh âm tại bạch thủy căn bản không tưởng tượng được trái phía dưới đánh tới. Hắn căn bản chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Đã nhìn thấy một cái nắm đấm trong mắt hắn không ngừng phóng đại. Sau đó đánh trúng khuôn mặt của hắn. Đem hắn đánh bay ra ngoài. Phốp, người vừa tới không phải là người khác. Chính là Lan. Hắn là dùng, ghép bâu, đi lên. Chua thực che đậy. Dưới đáy thuyền hạm bị một tầng chất lỏng màu xanh sẫm bao trùm lên. Tùy ý bạch thủy công kích đánh vào phía trên. Nguy nghi bất động, bị đánh trúng trong nháy mắt. Bạch thủy chỉ cảm thấy đầu trống rỗng. Cổ giống như là muốn bị xé đứt đồng dạng. Lực lượng khổng lồ để hắn có một loại như bị một tòa núi lớn đụng trúng cảm giác. Khụ khụ, không hổ là hai ức đại hải tặc. Quả nhiên lợi hại. Bạch thủy cắn lưỡi đau xót. Để cho mình tỉnh táo lại. Phía sau cánh chim bay lên không. Để cho mình ngừng giữa không trung. Hắn xóa đi khóe miệng máu tươi. Trong hai mắt chiến ý lại không có bất kỳ cái gì giảm bớt. Lại đến, bạch thuật nổi giận gầm lên một tiếng. Vỗ cánh mở ra, liền cực tốc hướng phía Lan mà tới. Lan sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Vừa vặn có thể kích thương bạch thủy, dựa vào là xuất kỳ bất ý. Mà bây giờ, nếm qua mình sau một kích, hắn nhất định sẽ 10 phần cảnh giác. Không chiến đối với hắn mà nói. Không có bất kỳ cái gì ưu thế. Bành, ngoài dự liệu, bạch thủy thế mà vô dụng năng lực, mà là dùng thể thuật cùng Lan giao đánh nhau. Bá vương kình, Lan nhếch miệng cười một tiếng. Đã bạch thủy tự mình chuốc lấy cực khổ, vậy cũng đừng trách hắn. Hắn Lan, tại thể thuật bên trên chưa từng có sợ qua ai. Bành, kinh lôi một tiếng nổ vang. Kết quả lại ngoài Lan dự kiến. Hắn thế mà bị đánh bay ra ngoài. Bạch thủy trên không trung vị nhưng bất động. Hắn chỉ nhớ rõ. Tại hắn bộc phát kinh lực thời điểm. Bạch thủy bên cạnh bạo phát ra một cỗ màu trắng quang mang. Energy cannon. Bạch thủy đối hắn giơ lên tay phải thương. Chính là một đạo nóng rực sáng ngời laser light cannon cực tốc hướng hắn mà tới. Xì. Lan cảm nhận được kinh khủng cảm giác nguy cơ. Toàn thân lông tơ đều nổ. Nhưng người trên không trung. Muốn cải biến phương hướng thực sự quá khó khăn. Ghép bập bập. Lan cắn răng quát. Liền gặp hắn trùng điệp trên không trung đạp mạnh. Thế mà tránh cách ra laser light cannon phạm vi công kích. Laser light cannon bắn thẳng đến phía dưới thuyền hạm mà đi. Không được. Lan quát to một tiếng không tốt. Lúc này mới phát hiện bạch thủy mục tiêu nhưng thật ra là dưới đáy thuyền hạm. Energable flying flow. Nhưng còn không đợi hắn thở một ngụm, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ. Bạch thủy vết thương. Thế mà lần nữa nhắm ngay hắn. Đầy trời chùm sáng bay thẳng hắn mà tới. Tech Kai. Không có chút do dự nào. Lan lập tức phát động Tech Kai. Bành. Cứ việc Tầm Dương, Mộc Nhan hai người đã đầy đủ tận lực, nhưng hai trọng phòng hộ phía dưới, y nguyên không thể ngăn cản được laser light cannon xâm nhập. Bị một kích đánh xuyên thuyền hạm, cũng lúc này nổ tung ra. Tầm Dương, Mộc Nhan hai người đành phải ôm lấy Lola, riêng phần mình rơi vào thuyền hạm mảnh vỡ phía trên, dựa vào tấm ván gỗ chống đỡ lấy thân thể của mình, để tránh cho sẽ không rơi vào trong biển. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.